Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, hình gia xâm phạm. Chiến tộc hình gia ở vào chiến tộc giới Đông Nam địa giới. Bọn hắn có được địa giới so với Dương gia lớn không biết bao nhiêu lần. Bát đại chiến tộc, trước hết nhất chỉ có tứ đại chiến tộc, theo thứ tự là Hiên Viên, Hậu gia, Dương gia cùng Lý gia, về sau mới lần lượt xuất hiện Hình gia, Tần gia, Tôn gia, Lữ gia. Ngay từ đầu thời điểm, Hình gia chỉ ở vào bát đại chiến tộc Mạt Lưu địa vị, nhưng là tổ tiên bọn họ tìm được một chỗ hỏa vực địa giới, mười phần phù hợp bọn hắn Hình gia phát triển, thế là liền tại chỗ kia hỏa vực địa giới an cư xuống dưới. Đồng thời ở nơi đó khai chi tán diệp, chỗ này địa giới liền xưng là hình hỏa giới. Truyền thuyết hình hỏa là vực ngoại vẫn lạc mà đến một đoàn tà ma chi hỏa. Nó có được đốt cháy cùng thôn phệ năng lực, lực phá hoại quá kinh khủng. Chỉ có hình gia người có thể mượn huyết mạch lực lượng hấp thu luyện hóa. Hình gia hình hỏa chính là từ mảnh này hình hỏa vực bên trong cuồn cuộn không tuyệt đề luyện ra. Bát đại chiến tộc, trải qua vô số năm phát triển, có thịnh thế gia tộc, cũng có xuống dốc gia tộc, nhưng là hình gia lại là một mực có thể vững bước lên cao. Chính là bởi vì bọn hắn có được mảnh này hình hỏa vực duyên cớ. Bây giờ hình gia đã đứng hàng tại bát đại chiến tộc thứ ba vị trí. Như không phải là phát triển nội tình không bằng Hiên Viên cùng Hậu gia, bọn hắn cũng sẽ không khuất tại vị trí này. Nhiều năm qua, hình gia trải qua mấy lần bay vọt về chất, trong đó phải kể tới tại 5.000 năm trước một lần kia tối thậm. Bọn hắn cùng núi Nga Mi liên thủ chèn ép Dương gia xuất sắc nhất thánh cấp thiên kiêu Dương Thái Hà. Từ đó mượn cơ hội xâm phạm Dương gia, đánh cho Dương gia trở tay không kịp. Từ đó chiếm cứ không ít Dương gia địa bàn, đoạt được rất nhiều tư chất tu luyện, đồng thời Tòng Long mộ phần ở trong lại lấy được đại lượng đồ tốt. Trợ hình gia thế hệ tuổi trẻ nhanh chóng trưởng thành, có thể nói hình gia dẫm lên Dương gia thượng vị, nguyên lai Dương gia nội tình so hình gia cần phải mạnh hơn nhiều. Chỉ là Dương gia từ xưa đến nay, đều là chu sát tà ma nhất gia sức gia tộc. Bọn hắn chết tại tà ma trong tay cường giả vô số kể, dẫn đến bọn hắn nguyên khí đại thương, mới bị hình gia thừa lúc vắng mà vào. Tại siêu phàm giới bên trong, 5.000 năm trước Dương gia địa vị cùng thanh danh không thể chê, nhưng là 5.000 năm về sau là quá cảnh giới, Dương gia đã biến thành nhị lưu thế lực, quả thực để cho người ta cảm thấy thật đáng buồn đáng tiếc. Hình gia trong tộc, hình gia cao tầng cũng tại nghị sự. Hình gia gia chủ tuyên bố đối Dương gia tiến hành lần thứ hai trinh phạt, trưng cầu hình gia thánh lão nhóm ý kiến. Dương gia không chịu nổi một kích, hiện tại chính là xóa đi bọn hắn thời điểm. Có hình gia thánh lão nói, Minh Dương thánh lão không phải mới vừa cùng Dương gia tổ nãi nãi đọ sức sao? Nàng có được Dương gia nghịch long thương. Chúng ta mạo muội giết đi qua, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Có một vị khác thành lão nói, hình Minh Dương ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất bên trên trầm giọng nói. Lão thái bà kia xác thực lợi hại, ta cùng vô tình tiên tử, thiên bằng đạo nhân đều bị nàng đả thương. Thông thiên cảnh giới quả nhiên không dễ trêu chọc. Hình gia tộc trưởng ngồi tại chủ tọa cười nhạt, nói. Ta vừa lấy được phong thanh, lão thái bà kia sống không quá một tháng. Hình gia thánh lão nhóm con mắt cũng vì đó sáng lên. Nếu như Dương gia đã mất đi vị này thông thiên cấp nhân vật khác, kia Dương gia thánh nhân khác liền không đủ gây sợ. Còn có một cái cân nhắc khác, Dương Thái Hà bị bọn hắn cứu trở về đi, lấy tên kia chiến lực. Có một vị khác thánh lão đưa ra dị nghị nói. Hình Minh Dương khoát tay áo cười nói, Dương Thái Hà không đáng để lo, mặc dù hắn được cứu ra, nhưng là không có trăm năm chỉ sợ không khôi phục lại được. Mà lại coi như khôi phục lại, cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. 5.000 năm hình hỏa phần đốt, hắn có thể còn sống sót chính là kỳ tích. Nếu là còn có thể khôi phục lại, chẳng phải là nói chúng ta hình ra hình hỏa không dùng được sao? Nói cũng phải, có thánh lão đáp lại nói, Minh Dương thánh lão, lúc trước ngươi hẳn là cho hắn một thống khoái, làm gì lưu hậu hoạn đâu. Có người oán giận nói, đã từng Dương Thái Hà thế nhưng là đè ép bọn hắn chiến tộc giới thiên kiêu nhóm một thời đại. Một mực chờ đến hắn bị khốn trụ về sau, mới hoàn toàn địa kết thúc. Vừa rồi mở miệng hình ra thành lão chính là bại tướng dưới tay Dương Thái Hà một trong. 5.000 năm tra tấn hắn gánh vác được lại như thế nào? Một tháng sau triệt để đem Dương ra nhổ tận gốc. Hình Minh Dương hừ lạnh nói, một tháng không đến, Dương gia truyền ra liên quan tới Dương gia tổ nãi nãi vẫn lạc tin tức. Cứ việc Dương gia yêu cầu tin tức này nhất định phải giữ bí mật, nhưng là cũng không biết ai đem tin tức truyền ra ngoài. Làm cho bát đại chiến tộc cao tầng đều biết, Dương gia tổ nãi nãi vẫn lạc sự tình, chỉ có Dương gia thánh lão biết. Điều này đại biểu lấy Dương gia thánh nhân bên trong có nội gian. Dương gia bắt đầu tự tra nội gian, phải tất yếu đem người này tìm ra. Trải qua một phen suy đoán về sau, chúng nhân tướng ánh mắt khóa chặt tại một họ khác thành lão trên thân. Hắn chính là Ngự Trường An. Ngự Trường An là một vị nhân vật truyền kỳ. Trên người hắn có lưu Dương gia huyền vũ một mạch huyết mạch lực lượng. Đồng thời đã thức tỉnh bảy thành huyết mạch chi lực, từ một hạng người vô danh, từ từ trưởng thành là một xuất sắc thiên kiêu. Phụ thân của hắn chỉ là hạng người vô danh, mẫu thân hắn là Dương gia một vị chi thứ nữ tử. Hắn có thể thức tỉnh nồng đậm như vậy huyết mạch lực lượng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Ngự Trường An bị chiêu an trở về Dương gia, Dương gia cho hắn tài nguyên tu luyện cũng là có hạn. Toàn bằng một mình hắn tự thân cố gắng trưởng thành. Một mực chờ đến hắn đột phá tinh văn cảnh giới về sau. Mới bị Dương gia long trọng địa mời trở về đương thánh lão. Ngự Trường An trở về thời điểm đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là hắn muốn giữ lại lúc đầu dòng họ. Không nguyện ý sửa họ. Dương gia thánh lão trải qua sau khi thương nghị. Cho phép Ngự Trường An làm như thế. Những năm gần đây Ngự Trường An tại Dương gia một mực rất điệu thấp. Dương gia an bài chuyện của hắn, hắn đều thỏa thỏa hoàn thành. Không an bài sự tình, hắn xưa nay không đi làm. Đang an tĩnh tu luyện, hoặc là trong nhà bồi tiếp người nhà, là có tiếng hiếu tử. Nói đến khó nghe một điểm chính là không thích sống chung. Ngự Trường An là một dáng dấp rất nho nhã thanh niên. Thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Cứ việc tuổi thật đã vượt qua 300. Nhưng tuế nguyệt cũng không tại trên mặt hắn hạ bất luận cái gì vết tích. Hắn mặc một bộ tím sắc trường bào. Trên mặt dương tràn đầy từng tia phơi phới tiếu dung. Cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Tại đối mặt dương gia chúng thành lão chất vấn. Ngự Trường An không xong để ở trong lòng. Hắn nhàn nhạt đáp lại nói. Tổ nãi nãi đi về cõi tiên tin tức. Các người có ai cùng ta nói qua sao? Dương gia chúng thánh lão đều ngây ngẩn cả người. Cứ việc Ngự Trường An có được thánh lão nghị sự tư cách. Nhưng là hắn vẫn luôn chưa từng chủ động tham dự. Trừ phi tộc trưởng mời. Hắn mới có thể tiến về. Gần nhất thánh lão nghị sự hắn đều chưa từng tham dự. Căn bản không biết tổ nãi nãi đi về cõi tiên sự tình. Dương gia chúng thánh náo loạn một cái lớn ô long. Nhìn xem Ngự Trường An bình tĩnh ánh mắt. Trở nên áy náy vô cùng. Mặc dù bọn hắn không thích Ngự Trường An. Nhưng Ngự Trường An những năm này xác thực chưa làm qua bất luận cái gì có lỗi với Dương gia sự tình. Hiện tại Dương gia tin tức trọng yếu bại lộ, lại đem sự tình đầy trên người hắn. Cái này quá không nói được. Ta nhìn mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Ta cảm giác mưa gió sắp đến. Ngự Trường An từ tốn nói một tiếng. quay người trở về trong phòng, trong tay dẫn theo một thanh phổ thông phối kiếm một lần nữa đi ra. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống, Dương gia trên không đột nhiên có một đầu màu đen hỏa long nặng nề mà đánh sâu vào xuống tới. Rầm rập, đầu này màu đen hỏa long vô cùng hung ác, ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, tuyệt đối là đỉnh cấp thánh vật mới tạo thành lực lượng. Dương gia tộc trong đất một trận đột nhiên liệt lắc lư. Không ít già yếu phụ nọa không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng xông tập. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, những người khác cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ xung kích. Nhào nhào phát ra kêu rên thanh âm, người nào dám phá hư ta Dương gia tộc giới chi địa. Dương gia thánh lão phẫn nộ quát, sau một khắc, Dương gia nhiều vị thánh nhân phóng lên tận trời, thi triển lực lượng cường đại ngăn cản đầu này hỏa long phá hư Dương gia tộc địa kết giới. Kết giới lực lượng có thể tự thành không gian, Dương gia tộc địa chính là một chỗ tự thành không gian. Bây giờ bị người công tới cửa, có thể thấy được đối phương là muốn cùng bọn họ Dương gia khai chiến. Hôm nay Dương gia hủy diệt, có một đạo vô tình lực lượng sâu kín tuyên bố, tại Dương gia bên ngoài kết giới, 20 tên hình gia thánh nhân hội tụ, bọn hắn đều là thuộc về hình gia cấp 5 tinh văn cảnh thánh nhân. Không có một tôn là tại cấp 5 tinh văn cảnh giới phía dưới. Hình gia xuất động như thế một cỗ lực lượng, hiển nhiên là muốn hoàn toàn kết Dương gia, là hình gia người, bọn hắn an dám như thế. Nói nhảm nói ít, giết ra ngoài, tuyệt đối không thể để bọn hắn phá hủy kết giới. Bằng không tộc nhân của chúng ta đều sẽ bị giết chết. Chiến tộc quy củ đều phế đi sao? Bọn hắn lại dám bốc lên nội chiến. Hình gia thật quá mức, thật sự cho rằng chúng ta Dương gia dễ khi dễ sao? Hôm nay coi như liều mạng cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Dương gia các thánh nhân vừa sợ lại phẫn, hình gia người đột nhiên giết tới bọn hắn cũng không biết. Nhất định là nội gian làm chuyện tốt, hiện tại bọn hắn đã không có thời gian đi nắm chặt nội gian. Trước hết giết lui cường địch lại nói, Dương gia phòng ngự đại chiến mở ra, một tầng lại một tầng địa gia cố kết giới lực lượng. Phòng ngừa bị hình gia người giết tiến đến. Rất nhiều Dương gia thánh nhân từ trong tộc vọt ra, bọn hắn hết thảy chỉ có 15 vị thánh lão, số lượng so với hình gia còn ít hơn, cũng may bọn hắn còn có 3 tôn thánh cấp hộ tộc thánh yêu. Chỉ bất quá cái này 3 tôn thánh yêu là Dương gia sau cùng phòng ngự, sẽ không dễ dàng để bọn hắn xuất động, thánh nhân số lượng không có nghĩa là hết thảy, thánh nhân thực lực mới trọng yếu nhất. Hình gia thánh nhân cũng đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới. Dương gia 15 người ở trong chỉ có 5 người đạt tới cấp 5 tinh văn cảnh giới. Theo thứ tự là Dương gia tộc trưởng Dương Thanh Hình, Dương Mộc Chân, Dương Mộc Lâu, Dương Lưu Vũ, cùng Ngự Trường An, cái khác đều tại cấp 5 tinh văn cảnh giới phía dưới. Một trận chiến này nhưng đánh như thế nào? Dương gia rất nhiều thánh nhân cũng ở trong lòng hỏi ngược lại. Bọn hắn mới ý thức tới những năm gần đây, bọn hắn cùng hình gia chênh lệch càng lúc càng lớn. Hình Lạc Dương, các ngươi hình gia thật muốn cùng chúng ta Dương gia không chết không thôi sao? Dương Thanh Hình nộ trừng lấy hình gia dẫn đầu người kia quát lớn. Hình Lạc Dương là hình Minh Dương đường huynh, thực lực so với hình Minh Dương còn mạnh một phần. Là lần này hình gia nhân vật thủ lĩnh, Hình Lạc Dương là một cường tráng trung niên nhân, hắn mặc màu đen áo choàng, cầm trong tay hỏa long cháo. Đây là đỉnh cấp thánh binh, vừa mới đúng là hắn thôi động tiến công, muốn đánh phá Dương gia kết giới. Hắc hắc, hai nhà chúng ta đã sớm không chết không thôi, nếu không phải trở ngại chiến tộc giới bên trong quy củ. Sớm đem các ngươi Dương gia tiêu diệt. Hình Lạc Dương cười lạnh nói. Dừng một chút hắn còn nói. Lần này chúng ta lấy thế sét đánh lôi đình tiêu diệt các ngươi Dương gia. Coi như gia tộc khác muốn ngăn cản cũng tới không vội. Cùng tiến lên,